không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 187, mộng thế giới ý thức hàng lâm. Vì sao, người không phải là mộng chi giới cửa vào thủ hộ giả sao? Vì sao không để cho chúng ta tiến nhập mộng thế giới quyền lợi? Thiên Vân mặc loạng choạng cái linh bả vai, thần tình kích động nói đạo, ta tuy là thân là mộng thế giới cửa vào thủ hộ giả, nhưng là trách nhiệm của ta chỉ là đem những thứ kia mộng thế giới tiết lộ ra ngoài cửa vào cho phong ấn. Đừng nói là các ngươi, tự liền ta tự thân cũng không có tư cách tiến nhập mộng thế giới. Cái linh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba người nói, theo sau bắt đầu giảng thuật thân thể của mình vì mộng thế giới cửa vào thủ hộ giả chuyện tình tới. Nguyên lai, trước đây cái linh ngẫu nhiên lầm vào mộng thế giới, bị truyền tống đi ra mấy thiên về sau, trong đầu đột nhiên nhiều một phần truyền thừa, một phần tên là cuộc đời phù du truyền thừa. Tu luyện về sau, ngắn ngủi thời gian mấy vạn năm, cái linh liền từ một cái nho nhỏ thái ất kim tiên kỳ tu luyện già, thành công tu luyện tới tiên hoàng sơ kỳ. Chỉ bất quá, bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, tu luyện cái này nhất công pháp về sau, cái linh thân thể dần dần biến được trôi bất định. Cuối cùng, nhục thân từ từ chuyển hóa thành mộng thế giới sinh linh nhục thân. Đồng thời, còn cần ký sinh ở ngũ vực nơi sinh linh nhục thân lên. Cuối cùng, Vương Thành An, một người này liền triệt để trở thành cái linh sống nhờ đối tượng. Bất quá, cái linh cũng không có trực tiếp chiếm giữ Vương Thành An nhục thân, mà là chỉnh trạch một thân hai hồn phương thức sinh tồn được, mà đổi thành một cái hồn phách, cũng chính là Vương Thành An, cũng không biết mình bị cái linh cho ký sinh. Hắn chỉ biết là chính mình lâu lâu sẽ có như vậy một đoạn thời gian không biết mình làm cái gì. Đồng thời, hắn nhục thân cũng càng ngày càng cường đại, chính là như vậy mà thôi. Mà ở sống nhờ đoạn thời gian đó, vừa vặn chính là Tây Lợi An mang theo nữ nhi Thiên Vân thường bị đuổi giết trong khoảng thời gian này, nằm ở ký sinh trạng thái hắn, một thân thực lực không pháp hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vân thường được đưa vào mộng thế giới bên trong. Bất quá, tức thì tựa như đây, cái linh cũng sẽ không sốt ruột. Dù sao, mộng thế giới là không chào đón ngũ vực đất sinh linh tiến vào. Bọn họ thập phần bài xích ngũ vực đất sinh linh tiến nhập mộng thế giới bên trong. Bằng không, trước đây cái linh lầm vào mộng thế giới về sau, cũng sẽ không liền này bị đuổi ra ngoài. Đồng thời, coi như thu được mộng thế giới truyền thừa, cũng bởi vì cái linh là ngũ vực đất sinh linh duyên cớ vì thế, không chiếm được tiến nhập mộng thế giới phê chuẩn. Dựa theo bình thường mà nói, lầm vào mộng thế giới trong Thiên Vân thường sẽ phải bị mộng thế giới sinh linh ý thức cho khu trục, phản hồi ngũ vực nơi, nhưng là sự thực lại ngoài cái linh dự liệu. Cái này mộng thế giới dĩ nhiên tiếp nhận Thiên Vân thường. Nghe được cái linh tự thuật việc này tình về sau, Tây Lợi An đột nhiên nhìn về phía cái linh nói ra, đã như đây, vậy vì sao ngươi khi đó không được nói cho hai vợ chồng chúng ta, làm hại hai vợ chồng chúng ta đau khổ truy tầm vài vạn năm đâu? Uy, ngươi một cái nam nhân phụ lòng, ngữ khí chú ý một chút. Người nào cùng ngươi là vợ chồng? Cái này lúc, Thiên Vân mặc bạch Tây Lợi An liếc mắt về sau, ngạo kiều nói, đối mặt Tây Lợi An, trong giọng nói không hề mang theo cái kia một tia băng lãnh. Cảm giác xa lạ, đây là một cái triệu chứng tốt, kỳ thực, cho nên ta hội ký sinh ở Vương Thành An thân lên. Là bởi vì mộng thế giới ý thức nghiêm phạt, nghiêm phạt, cái này lúc, mọi người có nhất chủng dự cảm bất tường. Không sai, bởi vì ta trước đây tiết lộ mộng thế giới tin tức, cho nên, ở ta lúc tu luyện, thân hình dần dần biến thành mộng thế giới sinh linh thân thể. Mộng thế giới sinh linh thân thể ở thế giới hiện thật bên trong là không tồn tại thực thể. Như không nhanh chóng tìm một cái thân thể ký sinh, ta sẽ tiêu tan thành mây khói. Chuyện này, ngươi, nhưng là ngươi mới vừa nói những thứ này. Không sai, bởi vì ta lần nữa tiết lộ mộng thế giới tin tức. Muốn không bao lâu, cái này tới tự mộng thế giới nghiêm phạt sẽ tới. Cái Linh vẻ mặt cười khổ nói. Nhưng là, cái này vì sao? Bởi vì, ta cũng chịu đủ. Ta yên lặng thủ hộ mộng thế giới cửa vào vài vạn năm lâu. Cả đời không pháp ly khai trước Vân Sơn địa giới. Cùng cái này dạng, chẳng bằng chuyển thế trọng tu bây giờ tới. Thật xin lỗi, Tây Lợi An vẻ mặt áy náy. Nhìn về phía cái Linh nói đạo. Một bên Thiên Vân Mặc Tắc thì là đi tới cái Linh trước mặt. Hướng cái Linh cúi người chào nói. Thật xin lỗi, ha ha. Nhân sinh có thể bao nhiêu? Không bằng Tiêu Dao bây giờ tới. Dù cho một thân tu vi cái thế, lại lạc được trung thân bị nguy hạ tràng. Chẳng bằng thật sớm chuyển thế trọng tu. Như vậy còn có cơ hội giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sống thêm một đời Tiêu Dao. Tu vi chỉ cần đến tiên vương cấp bậc, liền có tỷ lệ mang theo trí nhớ kiếp trước. Chuyển thế trọng tu một chuyến. Đang ở cái Linh cảm thán thời điểm, trước Vân Sơn đột nhiên biến được an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Cái Linh, Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc ba người có thể cảm nhận được nhất chủng kinh khủng uy áp hàng lâm. Ở này cổ uy áp trước mặt, bọn họ tựa như một con run dế một dạng, lật không nổi một tia sóng gió. Lâm Bắc tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Nhìn về phía trước Vân Sơn đỉnh núi trung ương chỗ, Ứng Long chi đồng chuyển biến, chỉ thấy một đoàn phiêu miểu hư cấu mê huyễn đám mây hướng bốn người bao trùm qua đây. Đám mây diện tích che phủ tích cực lớn, đủ đủ chiếm giữ trước Vân Sơn phân nửa cao thấp. Đây chính là hay là mộng thế giới ý thức? Dù sao, Lâm Bắc có thể cảm nhận được, cái này đám mây tán phát lực lượng. Cùng trước Vân Sơn bên trên tán phát đặc thù mê huyễn lực nhất trí. Cái Linh, ta nhớ lần trước ngươi vô ý tiết lộ mộng thế giới tin tức. Cho nên mới theo nhẹ xử phạt. Không nghĩ tới, lúc này đây ngươi dĩ nhiên lại một lần nữa tiết lộ mộng thế giới tin tức. Ngươi, còn có lời gì có thể nói? Cái này lúc, bốn người xung quanh, đột nhiên vang lên hoàn toàn không có cảm tình. Thanh âm giống như máy móc. Ha ha ha, ta không lời nào để nói. Cùng bên ngoài bị ngươi như này cầm cố. Chẳng bằng sống thêm một đời. Tiêu Dao chọn đời. Ngươi muốn chết. Đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định sự tình. Theo ngươi tiếp thu mộng thế giới truyền thừa một khắc kia bắt đầu. Ngươi tính mệnh, ngươi linh hồn, liền vĩnh viễn, trở thành mộng thế giới dành riêng vật. Nói đến đây, ba người khuôn mặt sắc có điểm ngưng trọng. Cái này mộng thế giới ý thức là có ý gì? Liền chết cũng không cho. Bá đạo như vậy, người đã thân là mộng thế giới cửa vào thủ hộ già. Ổn thỏa làm hết phận sự tẫn thủ. Cho nên, ta hội cướp đoạt ngươi chi thất tình lục dục. Làm cho ngươi trở thành một vô cảm tình. Trông mộng thế giới cửa vào thủ hộ già. Chờ. Việc này tình cùng cái Linh đạo hữu không quan hệ. Cái này hết thảy khởi nguyên đều đến từ chính chúng ta. Cũng xin vị đại nhân này buông tha cái Linh. Cái này lúc Tây Lợi An tê cả da đầu. Chịu đựng mộng thế giới uy áp. Hướng mộng thế giới hô. Không sai. Cũng xin đại nhân buông tha cái Linh đại ca. Đây hết thảy đều không quan cái Linh đại ca sự tình. Cái này lúc một bên Thiên Vân Mặc cũng mở miệng hô, hy vọng mộng thế giới ý thức buông tha cái Linh. Dù sao, cướp đoạt một người thất tình lục dục, cả người sẽ biến được vô cảm tình, vô dục vọng, hoặc tử nhân. Cuộc sống như thế, cùng người chết có cái gì khác biệt? Không được, người chết cũng so với hắn thu được Tiêu Dao. Tối thiểu, người chết có thể có được giải thoát. Khoảng khắc về sau, ba người có thể cảm nhận được tự thân uy áp thêm trọng. Đồng thời, Mộng thế giới ý thức ngữ biến được trầm trọng nói, các ngươi là thứ gì? Coi như là tiên đế, cũng không dám như vậy cùng ta nói. Ta trước giải quyết cái linh, trở lại xử lý các ngươi. Nói xong, một đặc thù mê huyễn lực bao phủ ở cái linh thân lên. Cần phải cướp đoạt cái linh thất tình lục dục. Nhưng mà, cái này lúc, một đạo năng lượng trực tiếp cắt đứt mộng thế giới ý thức. Chỉ nghe Lâm Bắc lời nói lười biếng vang lên. Vậy ngươi lại là thứ gì? CVT, lên sàn nào ca mũ mũ chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?